Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 cuốn số 55 Bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh truyện định soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 cuốn số 55 có phần diễn đọc của định soạn. Từ lúc tôi rời khỏi Tà Sa cho đến khi tôi trở về, kỳ thực trên dương gian chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng đã phát sinh rất nhiều chuyện, tôi có cảm giác sắp không tiếp nhận được nữa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi ẩn thân có phát hiện được điều gì không? Tôi trang nghiêm một lúc rồi đưa ra câu hỏi. Bẩm báo môn chủ, trong biệt thự Tà Sa mọi thứ vẫn bình thường, không phát hiện có chuyện lạ. Quỷ tịch cẩn thận bẩm báo. Tôi gật đầu rồi âm thầm phóng thích ra một đạo ý thức. Tôi dùng tâm niệm liên thông với 12 đại quỷ vương do Tà Mạn mang theo. Kết quả đúng như tôi dự đoán. Tà Mạn lo lắng cho con gái, cho nên ông ta không đợi trên núi mà đã trở về nhà từ lâu. Trên không trung xuất hiện chấn động, 12 tôn đại quỷ vương lần lượt xuất hiện trước mặt của tôi. Bọn chúng đồng loạt cúi đầu chào tôi. Miễn lễ. Tôi ra hiệu cho bọn chúng trực tiếp rồi hỏi, các người có phát hiện ra điều gì dị thường không? Đỗ Mai Quân và Đoài Nhị nhìn nhau, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bọn họ đều không có thu hoạch gì. Tôi đi đi lại lại một lúc, đột nhiên tôi dừng lại. Tiếp theo tôi ra mấy đạo mệnh lệnh. 14 quỷ vương đáp lại âm thầm trở về biệt thự Tà Sa. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi huyễn hóa đi hình tượng. Sau đó bước vào một quán rượu cách không xa khu biệt thự của Tà Sa. Tôi sẽ phải chờ đợi ở đây mấy ngày, cho đến khi Đỗ Mai Quân từ xa thông báo cho tôi đã phát hiện ra manh mối. Sau khi mà nhận được đoạn ký ức của Đỗ Mai Quân, dùng tâm niệm chuyển tới, tôi phẫn nộ nắm chặt tay thành quyền. Vào lúc nửa đêm tôi bí mật triệu tập 14 tôn quỷ siêu cấp. Tiếp theo tôi xuất hiện trước cổng Tà Sa như là một u linh. Bộ dạng của tôi lúc này vẫn còn là một nam trung niên của tướng mạo bình thường. Sau đó tôi bấm chuông cửa. Sau cánh cửa có những tiếng bước chân vội vã. Tôi biết đó là vợ chồng của Tà Mạn và lão quản gia đang cùng nhau chạy tới. Cánh cửa mở ra, vợ chồng Tà Mạn nhìn tôi với một ánh mắt đỏ hoe. Phương đại sư, cuối cùng đại sư cũng đã trở lại. Nhưng đám vệ sĩ ở trên núi không hề có thông báo gì. Phải rồi, đây là người giấy của đại sư, trả lại cho đại sư. Theo sự lý giải của Tà Mạn, lẽ ra tôi phải quay lại ở đường cũ mới đúng. Nhưng mà làm sao ông ta có thể biết được quá trình tôi đã trải qua ly kỳ đến mức nào? Mà tôi không có tâm trạng để giải thích bất cứ điều gì với ông ta. Tôi đưa tay ra nhận lại người giấy đã cất đi. Tôi liền nghiêm giọng chặn lại lời nói tiếp theo của ông ta. Bên ngoài có rất nhiều người, vào trong nhà hãy nói. Vâng, Phương đại sư. Tà Mạn thích không? Ta đã bị hồ đồ rồi. Mời vào trong nhà, Tà Mạn vội vàng mời tôi vào trong biệt thự. Vẻ mặt của vợ ông ta tỏ ra rất lo lắng. Nhưng nghe tôi nói như vậy, cô ta cũng không tiện truy hỏi thêm. Bởi vì sự sống chết của Tà Tinh Viên vẫn phụ thuộc vào tôi. Lão quản ra dẫn đường, chúng tôi lại bước vào phòng khách rộng lớn là đầu một. Người hầu bưng trà tới, tôi uống một hớp trà, sau đó nhìn về Tà Mạn nói. Xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức, nhưng mà âm hồn của Tà Tinh Viên rất khó mà tìm lại được. Hai tiếng bịch bịch vang lên liên tiếp, Tà Mạn và vợ của ông ta đều chấn kinh ngã từ trên ghế xuống đất. Tinh Viên, con gái của mẹ, sao số mệnh con lại khổ như vậy? Vợ của Tà Mạn không kìm được xúc động, cô ta ngã vào vòng tay của Tà Mạn mà khóc lóc. Mặc dù Tà Mạn kiên cường hơn, nhưng nước mắt của ông ta vẫn không ngừng tuôn rơi. Tà Mạn cố nén bi thương, ông ta ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nghẹn giọng hỏi. Phương đại sư nói như vậy là có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Từ trên cầu thang có tiếng kinh ngạc kêu lên, bác sĩ Trần vội vàng chạy xuống. Ông ta nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra rất là khó hiểu. Bác sĩ Trần, Phương đại sư nói tiểu nữ đã có thể mất mạng. Tà Mạn nhìn bác sĩ tư của mình, ông ta nước mắt lưng tròng rồi nói. nói vơ vẩn. Bác sĩ Trần tức giận hét lên. Ông ta bước tới chỉ tay vào tôi mà nói: Ngươi là đồ lừa đảo, ngươi đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Mặc dù bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, thế nhưng các chức năng trong cơ thể không suy giảm, nhất định bệnh nhân sẽ có lúc tỉnh lại. Chỉ vì muốn lừa gạt tiền, ngươi đã cố tình làm cho sự việc nghiêm trọng như vậy. Xem ra tiếp theo sẽ là dùng miệng lưỡi ba hoa cổ suý cho mấy thứ phụ triện vớ vẩn phải không? Không phải là chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Ngươi chỉ là thuật sĩ lừa bịp trên giang hồ không đáng tin. Tả tiên sinh, đừng nghe lời hắn ta nói những câu lố bịp như vậy. Tôi dùng danh dự của một bác sĩ để đảm bảo với ông. Bệnh nhân không hề nguy hiểm đến tính mạng. Dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định. Vài ngày nữa tả tinh viên có thể sẽ tỉnh lại. Tôi vẫn bình tĩnh ngồi yên ở đó. Chỉ cau mày nghe lời buộc tội của bác sĩ Trần. Vẻ mặt của tôi không hề thay đổi. Tôi nhìn chằm chằm vào Tả Mạn. Có thật không? Bác sĩ Trần, đừng nói dối tôi. Con gái của tôi thực sự có thể tỉnh lại được sao? Tả Mạn như người chết đuối, có thể coi là ông ta đã túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ông ta lập tức đứng dậy đỡ vợ ngồi lên ghế, sau đó đi tới siết chặt cánh tay bác sĩ Trần rồi lớn tiếng hỏi. Tả tiên sinh, tôi làm bác sĩ mấy chục năm, giải quyết không biết bao nhiêu là bệnh nan y. Về phương diện chuyên môn tôi cũng thuộc top đầu trên thế giới. Khỏi phải nói, điều này không cần phải nói nhiều. Ông còn hiểu điều đó hơn bất cứ ai, có phải không ạ? Chẳng lẽ ông không tin vào nhận định của một bác sĩ chuyên nghiệp như tôi, mà lại muốn nghe theo lời của một kẻ lừa bịp này? Điều đó sẽ chỉ khiến cho ông bị khuynh ra bại sản vì hắn ta. Nếu bạn không tin, sao không đợi một vài ngày nữa xem sao? Theo kinh nghiệm của tôi, trong 5-6 ngày nữa, bệnh nhân có thể tự tỉnh lại. Bác sĩ Trần mạnh miệng tuyên bố. Ông à, hay là chúng ta nên nghe theo lời của bác sĩ Trần? Vợ của Tả Mạn gạt nước mắt nhìn Tả Mạn bằng một đôi mắt đỏ hoe. Ý tứ của cô ta rõ ràng, chỉ cần một tia hy vọng cô ta sẽ không từ bỏ. Điều này được rồi. Tả Mạn nhìn bác sĩ Trần rồi nhìn vợ của mình. Dù sao thì ông ta cũng là một người cha. Ông ta sẵn sàng để thử lại một lần nữa. Phương đại sư xem. Tả Mạn quay lại nhìn tôi từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Tôi dùng lực vỗ tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Tôi nhìn mấy người trước mắt bằng một ánh mắt giễu cợt, sau đó nhìn về phía lão quản gia và đám người hầu đứng trong góc. Thu lại điều cười, tôi liền nhẹ giọng nói. Biểu diễn rất hay, không có tệ. Thực sự rất tốt. Ta đã xem một vở kịch lớn miễn phí. Các ngươi thực sự khiến cho ta phải ngưỡng mộ. Phương đại sư nói như vậy là có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu gì cả? Tả Mạn chớp mắt kinh ngạc nhìn tôi rồi hỏi. Chỉ giả vờ là cao thâm mà thôi. Đây là một thủ pháp rất phổ biến của đám thuật sĩ trên giang hồ. Bác sĩ Trần bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Vợ Tả Mạn ngơ ngác nhìn tôi. Lão quản gia cùng đám người hầu liếc mắt nhìn tôi. Vẻ mặt của bọn họ đều tỏ ra bối rối. Không biết ở phòng khách đang xảy ra chuyện gì. Nghe không hiểu được phải không, Tả Mạn? Ta sẽ nói cho ông hiểu. Tôi mỉm cười mà nói. Phương đại sư, rõ ràng trong lời nói của đại sư đang ám chỉ một điều gì đó. Đại sư có thể nói thẳng ra được không? Dù sao thì Tả Mạn cũng là chủ gia đình, cũng là người hiểu rộng đối với thế giới. Ông ta ra hiệu cho bác sĩ Trần ngồi vào chỗ của mình. Bản thân của ông ta cũng ngồi xuống ghế, sau đó nói ra câu này với vẻ mặt nghiêm túc. Nói thẳng ra, được thôi. Vậy thì hãy nói cho tôi biết trước, ông có quen biết cô ta hay không? Tôi nói điều này đồng thời búng ngón tay. Trước mặt một cô bé khoảng 10 tuổi, mặc một váy trắng công chúa, trên đầu có thắt một chiếc nơ to hình con bướm màu trắng nhạt. Cô bé chớp đôi mắt to hiếu kỳ nhìn Tả Mạn. Hiệu ứng ngầm nhãn của Tả Mạn có thể tồn tại trong 3 ngày. Đương nhiên vào lúc này, ông ta vẫn có thể nhìn thấy tiểu nữ quỷ này. Phương đại sư, người đang nói ai vậy? Cái gì mà quen với không quen? Tả Mạn chớp mắt, ông ta hoàn toàn ngây người. Ông đã quên mất tác dụng của âm rồi sao? Không sao, chỉ cần khai mở lại là được. Tôi mỉm cười nói tiếp một câu, đồng thời chỉ tay vào vị trí trán của ông ta. Tôi thúc động pháp lực giúp Tả Mạn khai mở âm nhãn một lần nữa. Tả Mạn kinh sợ kêu lên một tiếng, Nhưng ông ta lập tức trấn tĩnh lại, cũng không quá hoảng sợ. Dù sao thì 3 ngày khai mở âm nhãn cũng đã rèn luyện dũng khí của ông ta. Cô ta là ai? Tạ Mạn nhìn vào tiểu nữ quỷ đang bay lơ lửng trước mặt của mình rồi ngạc nhiên hỏi. Cô ta ư? Ông phải hỏi người này. Tôi quay lại nhìn một người, đó chính là lão quản gia của biệt thự Tả gia. Gần như cùng một lúc, nhãn thần của Tạ Mạn và vợ, bác sĩ Trần và những người hầu trong phòng khách đều đổ dồn lên người của vị quan già đang đứng ở trong góc nhà. Lão quản gia đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Ông ta ngạc nhiên nhìn vợ chồng của Tạ Mạn, rồi nhìn mọi người, sau đó quay ra nhìn tôi mà nói. Đại sư nói gì vậy? Ta đã già rồi cho nên ta không có hiểu được. Còn nữa, cái người mà đại sư đang nói đến là ai? Tại sao đại sư lại hỏi ta về người này? Cô ta là tiểu quỷ do ngươi nuôi dưỡng. Ta không hỏi ngươi thì hỏi ai? Định giả hồ đồ với ta sao? Có thú vị lắm không? Tôi chỉ vào con tiểu nữ quỷ đang bị pháp lực khống chế, thì mỉm cười hỏi lại lão quản gia. Phương đại sư, nói đùa cũng phải có mức độ. Cái gì mà tiểu quỷ ở đâu vậy? Xin lỗi, lão già rồi không nhìn thấy tiểu nữ quỷ nào cả. Lão quản gia tỏ ra rất cứng đầu, trên khuôn mặt còn lộ ra vẻ tức giận. Đây là câu nói gì vậy? Dưỡng tiểu quỷ thật là quá hoang đường. Bác sĩ Trần rõ ràng là không còn giữ được sự kiên nhẫn. Ông ta nhìn tôi đầy khinh bỉ. Có lẽ ông ta cảm thấy tôi nói quá đáng rồi. Cái gì mà nhảy ra từ dưỡng tiểu quỷ? Đây chẳng phải là giỏ thuốc đau mắt cho một đại sư y khoa đẳng cấp thế giới như ông ta? Đừng cho mõm vào và nói lung tung, lát nữa sẽ nói đến việc của ông. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn bác sĩ Trần. Trong nhãn thần của tôi đã ra chỉ pháp lực. Trong mắt của bác sĩ Trần, đôi mắt tôi lúc này giống như một đôi mắt quỷ. Bác sĩ Trần bị dọa cho sợ hãi phải hét lên một tiếng. Ông ta vội thu mình trên ghế, sau đó sợ hãi nhìn tôi, vẻ mặt khiếp sợ như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Phương đại sư, quản gia không nuôi dưỡng quỷ, phải chăng đại sư đã nhầm? Tạ Mạn nhìn tôi bằng một ánh mắt không tin nổi. Ta biết ông sẽ không tin vào điều đó. Được, ta sẽ cho mọi người xem một thứ. Thứ này gọi là cửa sổ quỷ. Nó có thể ghi lại một số hình ảnh, còn hiển thị cả thời gian. Tôi cười nhạt rồi lấy ra một viên minh tinh cấp thấp. Tiếp theo tôi thúc động pháp lực. Một chiếc cửa sổ linh dị lập thể có chiều dài mấy mét đột nhiên xuất hiện. Tôi cố ý hiển thị rõ ràng cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Cả đám người hầu và bác sĩ Trần đều có một phản ứng giống nhau. Tất cả đều sừng sốt trước cảnh tượng đột ngột phát sinh. Bác sĩ Trần đưa tay che miệng, sau đó thì buông tay ra rồi lớn tiếng. Chỉ là một thiết bị màn hình công nghệ cao, có thể lừa được ai chứ? Khi ông ta nói ra câu này, tất cả mọi người đều đồng thời ồ lên một tiếng. Bọn họ rất tán đồng với lời nói của ông ta. Tôi liếc nhìn ông ta cười lạnh một tiếng rồi nhẹ giọng: không cần quan tâm là màn hình do pháp lực thúc động hay là loại màn hình chiếu công nghệ cao nào đó, điều đó không quan trọng. Quan trọng là thứ mà mọi người sắp được xem. Cần phải nói trước là bởi vì nó là cửa sổ linh dị, cho nên có thể chụp được những hình ảnh linh dị, chẳng hạn như yêu ma quỷ quái gì đó. Tất cả đám người đều đồng loạt kêu lên, tất cả đều có một phản ứng thể hiện những cảm xúc khác nhau. Màn hình đầu tiên là những đường nét ngoằn ngoèo, sau đó màn hình dần trở nên rõ ràng hơn. Hình ảnh tương đối tối, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Thời gian hiển thị trên màn hình là 22 giờ 26 phút đêm hôm trước. Hình ảnh đang hiển thị trong phòng ngủ của hai đứa bé, chính là hai đứa bé mới sinh đôi của Tả gia. Trong ánh đèn mờ ảo, cặp song sinh đang nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Đột nhiên trong một không gian có chấn động, giống như là những gợn sóng nước. Tiếp theo một đôi chân mang theo đôi dép lê nhỏ màu trắng xuất hiện trong gợn sóng nước đó. Đây là cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, vợ của Tạ Mạn và tất cả mọi người đều hét lên. Im lặng. Tôi hét lên một tiếng, bên trong tiếng quát đang ẩn âm thanh tâm lực. Tất cả mọi người đều vội vàng bịt chặt lấy miệng, không dám hét lên. Nhưng những đôi mắt mở đều to hơn chuông đồng. Những hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục phát. Sau đôi xăng đan nhỏ màu trắng là bộ váy công chúa màu trắng, rồi đến cô bé quỷ với chiếc nơ hình con bướm cùng màu trên đầu. Kể thực tiểu nữ quỷ này rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt quá trắng, đôi mắt thâm quầng không có đồng tử, lại còn bay lơ lửng trên mặt đất. Điều này cho thấy chính là một tiểu nữ quỷ. Tạ Mạn hít nhìn vào màn hình rồi quay ra nhìn tiểu nữ quỷ đang đứng trước mặt của mình. Trong mắt của ông ta lóe lên một tia sáng, rõ ràng là ông ta đang nghĩ đến một điều gì đó. Trong màn ảnh, tiểu nữ quỷ nhỏ đang bay vòng vòng quanh hai đứa bé sơ sinh, thỉnh thoảng nó lại giơ quỷ trảo có những móng tay dài chạm vào mặt của hai đứa bé. Chỉ trong vòng mấy phút, hai đứa bé đã bị đánh thức. Trẻ con có thể nhìn thấy những thứ tà vật, ai cũng biết được điều này. Khi hai đứa bé mở mắt ra, chúng nhìn thấy một con tiểu nữ quỷ đang duỗi móng vuốt khủng bố và đâm vào mặt của mình. Hai đứa trẻ vô cùng sợ hãi, phản ứng của chúng là trực tiếp há miệng ra khóc. Cánh cửa được đẩy ra, người bảo mẫu vội chạy vào, nhưng bà ta không thấy được sự tồn tại của tiểu nữ quỷ. Dù người bảo mẫu có dỗ thế nào đi chăng nữa, hai đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt. Cho mãi đến khi mà vợ của Tà Mạn xuất hiện, mà tiểu nữ quỷ cũng đã biến mất trong không khí. Lúc đó vợ của Tà Mạn mới có thể dỗ dành được hai đứa bé. Xem đến đây ai cũng hiểu được tại sao chỉ có vợ của Tà Mạn mới dỗ được hai đứa bé này. Không phải là hai đứa bé quấn mẹ, mà là ngay khi cô ta vừa xuất hiện, tiểu nữ quỷ đã biến mất. Thiện tính của trẻ con rất nhanh quên, tự nhiên chúng không còn khóc nữa. Làm gì có chuyện như vậy? Vợ của Tà Mạn giận dữ cất tiếng chửi mắng, cô ta tay nắm chặt lại. Hình ảnh trên màn hình chuyển sang cảnh tiếp theo, đó là phòng của lão quản gia. Chỉ thấy lão ta đang nằm trên giường đeo kính đọc sách bên ngọn đèn bàn. Cô nữ quỷ có chiếc nơ hình con bướm lặng lẽ bay tới. Lão quản gia đặt cuốn sách xuống, lão ta tháo kính rồi ngồi xếp bằng. Tiểu nữ quỷ bay tới trước mặt lão ta thì dừng lại. Người làm rất tốt, ăn kẹo đi. Lão quản gia cười hiền hậu, lão ta vươn tay xoa đầu tiểu nữ quỷ, sau đó lấy từ trong túi ra một nắm kẹo đưa cho tiểu nữ quỷ. Tiểu nữ quỷ phát ra mấy tiếng cười rất kinh khủng, nó cầm lấy nắm kẹo bóc vỏ đưa lên mũi người, sau đó ném mấy chiếc kẹo đâm mất phần tinh túy vào thùng rác. Lão quản gia lấy từ trong người ra một người giấy màu đen, lão ta vẫy tay với tiểu nữ quỷ. Chỉ thấy tiểu nữ quỷ hóa thành một đạo quang lao vào trong người giấy. Màn hình nhấp nháy một lần nữa lại chuyển về trạng thái những vạch đen ngoằn ngoèo. Nhãn thần của tất cả mọi người đều thu lại, một lần nữa lại quay sang nhìn lão quản gia. Lúc này trên mặt của lão ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng khó nhọc. Ui! Tà Mạn đứng bật dậy chỉ tay vào lão quản gia, ông ta tức giận đến mức tóc tai đều dựng đứng. Lão quản gia lấy khăn tay ra lau mồ hôi không nói gì. Tà tiên sinh đừng gấp, cả một thứ nữa cần phải cho ông xem. Tôi mỉm cười xua tay, Tà Mạn vẫn nộ hừ một tiếng rồi từ từ ngồi xuống. Màn hình linh dị lại chiếu đến một đoạn hình ảnh khác. Cái gì? Bác sĩ Trần bật dậy giống như ngồi phải một con nhím, bởi vì trên màn hình đó chính là ông ta. Thời gian hiển thị là 2 giờ đêm qua, ông ta bước ra khỏi phòng ngủ của Tả Tinh Viên ra vườn sau hút thuốc. Ngươi dựa vào đâu mà làm việc này? Bác sĩ Trần vẫn nộ chỉ tay vào tôi rồi hét lên. Thật ghét bị người khác chỉ tay, ngươi thu lại ngay lập tức, nếu không ngươi sẽ không giữ được cánh tay đâu. Tôi nhìn bác sĩ Trần lạnh lùng nói. Bác sĩ Trần dùng mình một cái, ông ta vội vàng rút ngón tay lại, vẻ mặt âm u ngồi xuống. Tà Mạn nghi ngờ nhất nhìn bác sĩ Trần, sau đó lại nhìn về người vợ đang run rẩy của mình. Nhãn thần của ông ta lại chăm chú nhìn lên màn hình. Bác sĩ Trần đứng bên khu vườn sau giờ bóng cây và hoa, nên này rất vắng vẻ, không có máy quay, không có vệ sĩ và người hầu qua lại. Một đôi tay mảnh khảnh bất ngờ ôm lấy cơ thể bác sĩ Trần từ đằng sau. Ông ta xứng người vứt điếu thuốc đi rồi thở dài nói. Cô không nên ở đây, rất nguy hiểm. Nói đoạn anh ta liền quay người lại, ôm chầm lấy người phụ nữ phía sau lưng. Thân hình của Tà Mạn đột nhiên cứng đờ, ông ta sững sờ nhìn vào màn hình. Tất cả những người đang có mặt trong phòng đồng loạt kêu lên, sau đó tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn vào một người trong phòng khách. Trên màn hình, người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ màu tối ôm bác sĩ Trần chính là vợ của Tà Mạn. Vợ của Tà Mạn lại ngã quỵ xuống đất, hai hàm răng gõ vào nhau cộm cộp. Sau đó cô ta căm hận quay đầu nhìn tôi. Hình ảnh trên màn hình vẫn không dừng lại. Trần ca, Tà Mạn còn đang trông coi Tà Tinh Viên, không phát hiện được chúng ta. Mỗi giây phút phải ở cùng người đàn ông nhàm chán đó, thời gian giống như là một năm. Nếu không vì muốn hai đứa con của chúng ta kế thừa gia sản của Tà gia, tôi sẽ không muốn ở lại Tà gia thêm ngày nào nữa. Giống như là một quả bom vừa nổ trong phòng khách, Tà Mạn lập tức cảm thấy đất trời quay chuyển. Ông ta ngã lăn xuống đất, khóe mắt của ông ta như là sắp rách ra. Tà Mạn chỉ tay vào người phụ nữ rồi hét lên. Người thật to gan, hóa ra cặp song sinh đó không phải con của ta. Tốt lắm, người làm tốt lắm. Cầm miệng. Tà Mạn, người có quyền gì chỉ trích ta? Ở bên ngoài người đã nuôi bao nhiêu nữ nhân? Người thực sự cho rằng ta không biết. Bao nhiêu năm nay ta đã phải giả câm giả điếc. Nói cho người biết, ta đã chịu đựng ngươi quá đủ rồi. Đừng nói hai đứa bé này không phải là con của ngươi, ngay cả Tà Tinh Viên cũng là con của ta và Trần Ca. Chỉ là ta không ngờ Tà Tinh Viên lại bị ngươi đổi lòng cháo phụng. Suốt bao nhiêu năm qua, ngươi đem đứa con của nữ nhân bên ngoài về nhà nuôi trong nhà. Ta đã coi như là con gái ruột để nuôi dưỡng. Ta đã bị ngươi lừa cho thê thảm rồi. Vợ của Tà Mạn giận dữ hét lên. Cái gì? Làm sao ngươi biết được điều này? Tà Mạn kinh ngạc hỏi lại. Bởi vì tiểu nữ quỷ mà ta nuôi dưỡng còn nhớ được cảnh tượng trước khi chết. Lão quản gia đang trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Cha! Bác sĩ Trần đột nhiên gọi quản gia một tiếng. Giống như bị sét đánh một lần nữa, Tà Mạn lại đứng như trời trầm. Tà Mạn chậm rãi đứng lên, đôi nhãn thần âm lạnh giống như ma quỷ. Ông ta nhìn chằm chằm vào lão quản gia, thân thể đang chấn động. Ngươi là cha của hắn ta? Không bá, tại sao con trai ngươi lại mang họ Trần? Còn nữa, không phải là ngươi sống cô độc, cả đời chưa từng lấy vợ, lấy đâu ra con trai? Tà Mạn kinh hãi trước những thay đổi liên tiếp, nhưng điều đó không ngăn cản được ông ta truy hỏi lão quản gia. Hóa ra lão quản gia này họ Khúc, xem ra bình thường Tà Mạn thường gọi lão ta là Khúc bá. Có lẽ là xuất phát từ cảm giác tôn trọng. Có lẽ lúc này, lửa giận trong lòng của Tà Mạn sắp thiêu đốt cả bầu trời. Một người vợ kết tóc xe tơ, lão quản gia và bác sĩ riêng của gia đình, tất cả những người này đều là những người mà Tà Mạn tin tưởng. Nhìn các cơ trên gương mặt của ông ta giật lên điên hồi, thành thực mà nói tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bác sĩ Trần không đợi Khúc bá trả lời, ông ta liền cất tiếng nói. Tà Mạn, ta theo họ của mẹ tôi, họ Khúc này là cha ruột của tôi, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Từ nhỏ ta được mẹ ta nuôi dưỡng, rất khó khăn mới có được như ngày hôm nay. Đều là những bác sĩ hàng đầu trên thế giới, công thành danh toại. Đột nhiên người cha đã bỏ rơi mẹ ta, ngày trước tìm đến, nói là cha ruột của ta. Đương nhiên là ta không tin, bởi vì mẹ ta cũng đã qua đời rất nhiều năm. Những ngày sau khi kết quả kiểm tra quan hệ cha con được đưa ra, ông ta thực sự là cha ruột của ta. Công tốt thôi, ông ta rất thành công ở Tà gia, ông ta cũng đã giúp ta rất nhiều. Khi bác sĩ Trần nói ra điều này, ông ta khinh bỉ nhìn Khúc bá nói. Cha, tôi nói có đúng không? Trên khuôn mặt già nua của Khúc bá thoáng qua một nỗi chua xót, lão ta nặng nề gật đầu. Tà Mạn hít nhìn Khúc bá rồi lại quay sang nhìn bác sĩ Trần, thế nhưng mà không thèm nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất. Tốt lắm, ta đã hiểu ra rồi. Nếu đã như vậy, các ngươi hãy nói cho ta biết chi tiết về sự việc này. Phương đại sư đã vén mở toàn bộ bí mật, cho nên các ngươi cũng không cần phải giấu giếm. Họ Trần kia hãy tới đây, nói cho ta nghe về chuyện của ngươi. Tà Mạn cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông ta giơ tay đẩy gọng kính lên cao rồi ngồi xuống ghế. Tôi vung tay, màn hình linh dị đã biến mất. Hiện tại mọi việc đã bị phơi bày, bọn họ tự nói rõ việc của mình ra là được. Tôi sẽ ngồi ở trên đài cao, khống chế toàn cảnh. Bất kể kẻ nào đang hại Tà Tinh Viên, hôm nay đừng hòng rời khỏi nơi này. 14 tôn siêu cấp quỷ vương đang trong tư thế sẵn sàng. Cho dù Diêm Quân có đích thân đến cũng đừng mong lão tử hạ thủ lưu tình. Đây là Dương Thế, Địa Tạng Vương dám xuất hiện, tôi vẫn có thể làm chủ tình hình. Dám ra tay với Tà Tinh Viên, bọn họ đúng là chán sống. Tà Mạn, Kể thật thì ngươi cũng đã biết, ta và cô ta tốt nghiệp cùng một trường y. Khi đó chúng ta đã là một cặp đôi. Có điều Tả Gia đột nhiên kết liên hôn, cô ta không chịu nổi áp lực của gia đình cho nên mới phải kết hôn với ngươi. Tả Mạn, ngươi có biết ta đang hận ngươi bao nhiêu năm rồi không? Bác sĩ Trần âm lạnh nhìn tôi một cái, sau đó mới quay ra nói với Tả Mạn. Cơ thể của ông ta biết được rằng ngày hôm nay kiếp số của ông ta đã tới, cho nên ông ta đã trở nên cứng rắn. Tiếp tục, sắc mặt của Tả Mạn không hề biểu lộ cảm xúc. Ông ta chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ, cũng không hề nhìn nữ nhân đang ngồi trên mặt đất. Sau khi cô ta kết hôn với người, kể từ hai chúng ta vẫn bí mật qua lại với nhau. Dưới sự tác động ngầm của cô ta, ta nhận được thư tiến cử tới làm bác sĩ tư của Tả Gia. Ta có thể tự do ra vào, tiếp quản công việc của một bác sĩ tư. Không bao lâu sau, ta phát hiện cô ta đã có thai. Ta đã ngầm xác định được đó là một đứa bé gái. Cô ta đích thân nói rằng đó là con của ta. Khi đó ta đã vô cùng kinh hỉ. Nhưng đúng là chết đâu thì không chết. Đúng lúc cô ta sắp sinh, đột nhiên bên chúng ta xảy ra một biến cố lớn. Ta phải đi công tác một thời gian, chỉ cần một lần chậm trễ. Vậy mà ngươi đã kịp thâu lòng cháu Phượng. Đương nhiên mãi gần đây ta mới biết được bí mật này. Bác sĩ Trần nói xong, ông ta quay lại nhìn Khúc Bá. Lão quản gia tiến lên mấy bước, lão ta nhìn Tả Mạn rồi trầm giọng. Năm xưa sau khi mà tinh viên sinh ra chưa được bao lâu, ta vô tình thu phục được một quỷ ảnh ở Tả Gia, chính là cô ta. Lão quản gia vừa nói vừa chỉ tay vào tiểu nữ quỷ có chiếc nư hình con bướm đang bị pháp lực chấn giữ trước mặt của tôi. Ta chỉ là một tán tu, nhưng ta sớm đã được truyền thừa. Ta có thủ đoạn nuôi dưỡng quỷ. Thấy nữ quỷ ảnh này ngoan ngoãn, cho nên ta đã nuôi dưỡng nó bên mình. Việc nuôi dưỡng quỷ này đã kéo dài hơn 10 năm. Dưỡng quỷ thuật của ta không giống như những người khác. Nói chung quỷ quái luôn bảo trì hình dáng và trước lúc chết, không thể tùy ý thay đổi được. Nhưng mà quỷ quái do ta nuôi dưỡng có thể thay đổi theo thời gian, giống như là người sống dần dần lớn lên vậy. Cuối cùng cũng sẽ già đi. Lời nói của Khúc Bá truyền đến tai của tôi, trái tim tôi đập như trống trận, nhưng trên khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì. Kể thực tai của tôi đang ròng lên để lắng nghe. Chỉ một tháng trước, khi mà người vợ sinh đôi dường như bị một năng lực nào đó kích thích, tiểu nữ quỷ mới chợt nhớ ra mình là ai. Khúc Bá lại chỉ tay vào tiểu nữ quỷ có hình như con bướm. Chỉ có Tả Mạn được khai mở âm nhãn mới có thể nhìn thấy được âm hồn. Bác sĩ Trần và vợ của Tả Mạn đều không nhìn thấy được. Tất cả đều nhìn theo tay chỉ của Khúc Bá mà nhìn về phía của tiểu nữ quỷ. Đến lúc đó ta mới biết tiểu nữ quỷ này mới chính là Tả Tinh Viên. Đứa bé năm xưa Tả phu nhân đã sinh ra là tiểu nữ quỷ này, nhưng cô bé đã chết bất đắc kỳ tử. Còn ngươi... Khúc Bá nhìn về phía Tả Mạn, giọng điệu của ông ta trở nên sắc nhọn. Chính người đã mang về một bé gái cùng tuổi từ bên ngoài, sau đó đổi lòng cháu phụng thế chỗ cháu gái của ta. Cái tên Tả Tinh Viên được đặt cho đứa bé đó cũng chính là Tả Tinh Viên của hiện tại. Khi Khúc Bá nói ra điều này, tất cả mọi người có mặt đã hiểu ra. Dựa vào những gì mà vợ Tả Mạn đã nói trước đó, tất cả đều có phần phán đoán. Thì ra người phụ nữ của Tả Mạn bên ngoài sinh con gái gần như cùng một lúc, còn Tả Tinh Viên sinh ra đã bị chết. Tả Mạn có ý đồ và đem đứa con do người phụ nữ bên ngoài sinh ra vào trong nhà. Sau đó ông ta nói dối rằng đây là đứa con gái do vợ ông ta sinh ra. Lúc đó bác sĩ Trần không có mặt, lão quản gia cũng bị che mắt. Người phụ nữ sau khi mà sinh thể trạng yếu ớt, cũng không biết đứa bé gái đó có phải là con mình hay không. Về phần xác định huyết thống, Tả Mạn đương nhiên có thể xử lý rất hoàn hảo. Cứ như vậy, đứa con riêng của Tả Mạn đã hoàn thành công cuộc thay đổi thân phận. Tôi âm thầm thở dài, còn có chuyện gì tệ hại hơn nữa đây? Trải nghiệm của Tả Tinh Viên giống tôi năm xưa khi bị cháu đổi thành sở niệm quyết. Mà tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều bi kịch tương tự xảy ra trên thế giới. Cuối cùng kẻ phải nuốt trái đắng chẳng phải là những đứa trẻ vô tội. Tôi chính là một trong những nạn nhân của những sự việc như vậy. Nói thật lòng, tôi rất căm hận những kẻ đã gây ra tội ác. Nhưng mà tôi cũng hiểu lý do tại sao Tả Mạn lại làm như vậy. Rất có thể là để tránh cho vợ ông ta phải bi thương. Nếu nói ra sự thật, có lẽ vợ ông ta sẽ không thể chịu được. Tả Mạn và nữ nhân bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, tôi không cần quan tâm. Dù sao theo suy nghĩ của ông ta, cả hai đứa bé đó đều là con của ông ta, không có gì khác biệt. Nhưng đối với vợ của ông ta mà nói, đây là một sự lừa dối rất lớn. Một khi sự thật bị vạch trần, đó chính là con dao hai lưỡi. Mà Tả Tinh Viên đã trở thành vật hy sinh cho ân oán giữa hai vợ chồng bọn họ. Sự báo thù giữa các người đã giết chết Tả Tinh Viên, lão tử không cho phép. Tôi nhèo mắt lại. Họ Trần kia, ngươi và Khúc Bá nhận ra nhau khi nào? Sắc mặt của Tả Mạn xanh mét như đầm, ông ta căm hận chất vấn. Cứ mới chỉ một tháng trước, bác sĩ Trần cười lạnh rồi đáp. Cho nên sự việc chắc đã xảy ra như thế này. Tả Mạn trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau ông ta nhìn Khúc Bá rồi nói. Tiểu quỷ mà ngươi vô tình nuôi dưỡng do vì xuất hiện của cặp sinh đôi, có thể do quan hệ huyết thống kích thích, cho nên tiểu nữ quỷ đó mới hồi phục được một phần ký ức và nhớ lại được cảnh trước khi chết. Tuy nhiên vào thời điểm đó, tiểu quỷ chỉ là trạng thái của một đứa bé sơ sinh. Cho nên người đã biết được thân phận của nữ tiểu quỷ. Nếu như vậy, người sớm đã biết được rằng bác sĩ Trần chính là con trai người. Chỉ là suốt bao nhiêu năm qua, hai người vẫn không chịu nhận nhau phải không? Tả Mạn nghiêm túc nhìn Khúc Bá rồi nói. Không sai. Khúc Bá thẳng thắn thừa nhận. Lão ta quay đầu nhìn bác sĩ Trần rồi thở dài nói. Hắn ta giống mẹ đến bảy phần. Năm xưa khi mà hắn ta làm bác sĩ tư xuất hiện ở Tả gia, ta đã rất nghi ngờ. Ta đã âm thầm tìm mẹ của hắn. Cả hai đã đối chứng. Bây giờ mới xác định được hắn ta chính là con trai của ta. Ta thực sự có lỗi với mẹ của hắn. Trong lòng cảm thấy có lỗi, ta đã bí mật trợ cấp cho mẹ con họ, giải quyết rất nhiều rắc rối, giúp cho hắn ta có được như ngày hôm nay. Nhưng mà hắn ta không hề biết về những việc đó. Khương Bá liếc mắt nhìn sang bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần trợn tròn đôi mắt, ông ta không ngờ lại có chuyện như vậy. Chắc là ông ta đã rất ngạc nhiên. Nhưng mà làm sao ngươi biết được tiểu nữ quỷ có chức nư hình con bướm kia? Nhưng mà làm sao ngươi biết được tiểu nữ quỷ có chức nư hình con bướm kia chính là con của con trai ngươi? Trong thầm tâm người đã nhận định đó chính là đứa con đã chết của Tả mới đúng. Tả Mạn dây dây huyện Thái Dương nghi hoặc hỏi. Về vấn đề này Tả tiên sinh thần không dám giấu. Lúc con trai ta mới đến Tả gia, Tả phu nhân vẫn chưa có con, nhưng ta đã xác định được bác sĩ Trần chính là con ta. Sau đó thì ta đã bí mật theo dõi hắn. Vì quan tâm, ta đã gài máy nghe lén vào cơ thể của hắn ta, thế nên ta đã phát hiện ra hắn ta và vợ người. Lão quản gia cậu nói tiếp nữa. Lão bị phu, ta đã bị người hại cho thi thảm rồi. Tả Mạn tức giận chỉ vào lão quản gia mà chửi mắng. Lão quản gia đã nói như vậy, còn ai mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra? Khâu Bá đã che đậy sự việc rất nhiều năm, tâm địa của lão ta vô cùng đáng sợ. Khâu Bá nhìn Tả Mạn là một nụ cười tàn nhẫn mà không cần giấu giếm. Lão ta quay đầu nhìn về bác sĩ Trần nói bằng giọng khiển trách. Người cũng to gan bằng trời, người thực sự cho rằng Tả gia chỉ là con hổ giấy hay sao? Nói thật cho người biết, mấy năm nay ít nhất đã có hơn chục lần các ngươi sắp bị phát hiện ra. Nếu không phải là ta đã thi pháp dùng huyễn thuật để đánh lừa ánh mắt của bọn họ, còn có rất nhiều máy quay đã bị ta động chân động tay. Nếu không hai ngươi đã sớm phát hiện được từ lâu, làm gì còn có chuyện sinh đôi vào thời điểm này. Thậm chí chỉ vì hận thù, ta đã ngấm ngầm cho Tả Mạn sử dụng một thứ để khiến hắn ta không thể sinh con được nữa. Loại chuyện này một khi bị phát hiện, chỉ cần điều tra xuống, ngươi có thể sẽ bị phát hiện. Ngươi có biết được rằng để săn bằng sự việc này, ta đã ngậm thi pháp đối với Tả Mạn bao nhiêu lần không? Tất cả những nghi ngờ của hắn ta đã bị huyễn thuật khu trừ, cho nên mới bảo vệ được các ngươi cho đến tận giờ phút này. Khúc Bá nói ra những lời này, nhất thời tất cả những người trong đại sảnh đều sững sờ. Họ Trần kia, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Tả Mạn tức giận gần như không thở được nữa. Tôi âm thầm gật đầu, thảo nào sau khi sinh ra Tả Tinh Viên, bọn họ vẫn không hề có thêm con. Hóa ra bác sĩ từ già họ Trần đã âm thầm ra tay, nói chung trong vòng mấy năm sau cũng sẽ phát hiện ra được. Nhưng lão quản gia bên cạnh của Tà Mạn là một cao thủ biết rất giỏi pháp. Lão ta đã âm thầm thi pháp, dẫn tâm trí của Tà Mạn xoay chuyển. Lão ta đã nhiều lần giải quyết những rắc rối cho con trai của mình, cho nên bác sĩ Trần mới giữ kín được chuyện này cho đến tận lúc này. Phụ thân. Bác sĩ Trần tỏ ra kích động nhìn Khúc Bá, nghe được giọng điệu có lẽ cho đến tận lúc này hắn ta mới thực sự thừa nhận Khúc Bá là cha của mình. Họ Khúc kia, người biết pháp thuật cũng chính là nói là người đã thi pháp lên người Tà Tinh Viên phải không? Tà Mạn trợn mắt nhìn Khúc Bá. Không sai, vốn dĩ ta định giúp tên tiểu tử này che giấu cả cuộc đời. Hai đứa bé sinh đôi, đặc biệt là đứa bé trai, nó sẽ giúp cho lão tử có người nối dõi. Sau này ta sẽ giúp nó phân chia tài sản của Tà gia, cũng coi như ta đã đền bù cho đứa cháu gái đã mất của ta rồi. Từ trước đến nay ta luôn cho rằng Tà Tinh Viên là cháu gái của vợ chồng ta, nhưng nữ tiểu quỷ đã giác tỉnh lại được ký ức. Bây giờ ta mới nhận ra, hóa ra đó không phải là cháu gái của ta, cho nên là người đã ra tay với Tà Tinh Viên. Tôi vội vàng nói chim vào. Tà Tinh Viên chết vẫn còn là may, cô ta đã chiếm hết những gì mà cháu gái ta đáng được có. Sau khi ta biết được chuyện này, cả đêm ta không sao ngủ được, cho nên ta chỉ có thể ra tay. Bí mật thi pháp đối với cô ta, thông qua tay của Tà Mạn, đem cốc cà phê đất đường cho thuốc dẫn. Sau khi mà cô ta uống vào, cô ta sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Khi đó ta mới phát hiện ra, thân xác của Tà Tinh Viên hóa ra là... Nói đến đây thì Khúc Bá dừng lại, lão ta không nói ra thuật ngữ vật chứa âm hồn hoàn hảo. Phát hiện này khiến cho ta rất vui mừng, ta đã dự định sẵn kế hoạch. Sau khi mà âm hồn của Tà Tinh Viên đã hoàn toàn biến mất, ta sẽ để cho linh hồn của cháu gái ta nhập vào đó. Khúc Bá ân cần cúi đầu nhìn tiểu nữ quỷ có chức nư hình con bướm. Lão ta quay đầu lại rồi tiếp tục nói. Phương Cường, đây là toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Kể thật đây là chuyện riêng của hai nhà chúng ta. Tại sao ngươi lại nhúng tay vào? Cần phải biết được rằng lão phu không muốn đối địch với ngươi. Giọng điệu của Khúc Bá đầy oán hận. Nhúng tay vào? Khuất lão đầu. Ngươi nhầm rồi. Ta và Tà Tinh Viên là bằng hữu. Chỉ vì một chai nước mà kết thành bằng hữu, nếu ngươi dám làm tổn thương bằng hữu của ta, bản môn chủ sẽ vĩnh viễn không tha cho ngươi. Biết được rằng lão già này đã biết được thân phận của tôi từ lâu, cho nên tôi không cần phải giấu giếm. Không cần phải nói nữa, truyền thừa của lão ta kể thực là bí kíp do tên cao thủ trong mặt nạ Hắc Lâm của Tân Địa Phủ lưu lại trên dương thế. Vì vậy coi như lão ta là đệ tử của cao thủ thần bí đó. Mà tin tức tôi xuống đến tận địa phủ cũng là do Khúc Bá bí mật truyền đi, dẫn đến những sự việc xảy ra tiếp theo. Trong trường hợp đồng hành bị áp chế, bị rơi vào cạm bẫy của cao thủ đeo mặt nạ Hắc Long, nếu không phải là vẫn còn thông đạo không gian tới từng vùng đất chưa xác định, có thể tôi đã phải mất mạng dưới tận địa phủ rồi. Mối hận này không đội trời chung. Phương môn chủ Phương Cường, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào để thoát khỏi nơi đó? Khâu Bá âm động nhìn tôi, lão ta không dám nhắc tới bà chữ Tân Địa Phủ trước công chúng, cho nên lão ta chỉ có thể dám dùng từ nơi đó để diễn đạt. Lão Bỉ Phu, đây không phải là thứ mà ngươi nên hỏi, bản môn chủ đã trải qua rất nhiều sự việc nguy hiểm, chỉ với một chút thủ đoạn nhỏ nhặt, vậy mà còn muốn hại chết bản môn chủ sao? Vẫn còn thiếu rất nhiều hỏa hầu. Biết được rằng đạo hành của ngươi không hề thấp, còn là một dưỡng quỷ sư, lẽ nào bản thân ngươi cũng là một lục địa thần tiên, hơn nữa còn nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ âm hồn? Có phải ngươi đã giết chết đội quỷ quái bảo vệ bên cạnh Tà Tinh Viên? Hãy thành thực nói ra. Tôi ngồi thẳng lưng lên, ý thức hóa định lấy Khúc Bá. Tôi thực sự không dám sơ ý, tên cao thủ trong mặt nạ Hắc Long kia tuyệt đối lợi hại. Lão ta là đồ đệ của hắn, xem ra chắc lão ta cũng không tệ lắm. Mọi người trong phòng khách đều nín thở, còn nói chuyện giữa tôi và Khúc Bá nồng nặc mùi thuốc súng, cảm giác như bị áp lực bao trùm trước những người bình thường đang có mặt tại đây. Tự nhiên bọn họ đều cảm thấy rất sợ hãi. Đám quỷ quái kia quả thực là do lão phu tiêu diệt. Phương môn chủ danh bất hư truyền, có thể từ nơi đó trở về nguyên vẹn. Nói thật, lão phu thực sự không ngờ tới, nhưng âm hồn của tà tinh viên đã đạt đến giai đoạn lưu đày, thêm một thời không thắc loạn. Cơ hội có thể quay trở lại chỉ là 1/10 tỷ mà thôi, về cơ bản là chết chắc. Lúc này ngươi xuất đầu lộ diện vì cô ta, đó là hành vi không khôn ngoan, nhưng đại nhân tàng ẩn sau lưng lão phu. Phương môn chủ không thể đắc tội với bọn họ. Theo ta tốt nhất là biến căn qua thành ngọc thạch. Chúng ta không nên làm tổn thương đến hỏa khí. Phương môn chủ thấy thế nào? Ngươi định dọa ta đắc phải không? Ngươi đứng đằng sau là ai? Ta đã biết rõ, những kẻ đó ẩn mình trong bóng tối không dám xuất đầu lộ diện. Ngươi thật sự cho rằng, sau khi giết người, bọn họ sẽ vì chuyện này mà trở mặt với ta? Ngươi đã đánh giá bản thân của mình quá cao rồi đấy. Tôi cười lớn chế giễu lại. Phương môn chủ, đừng nói một cách tuyệt đối như vậy. Trên đời này có những chuyện nằm ngoài dự đoán của ngươi. Lão phu đã nói rõ mọi chuyện. Hãy trả lại cháu gái ta. Ngươi giam cầm nó, ngươi có thấy xấu hổ hay không? Khương Bá chỉ vào tiểu nữ quỷ có chiếc nơ hình con bướm. Ngươi rất hiểu về ta. Xác thực ta cũng không dùng tiểu nữ quỷ này để uy hiếp ngươi, bởi vì nó cũng là một đứa trẻ bất hạnh. Nhưng mà giờ phút này ta không thể trả lại cho ngươi. Một kẻ điên cuồng tàn độc như ngươi, ai biết được ngươi sẽ dùng tiểu nữ quỷ để làm lá chắn, để uy hiếp ngược lại ta. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi đáp lại. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tiểu nữ quỷ đó do ta nuôi dưỡng, cũng chính là cháu gái của ta. Phương Cương, ngươi đừng đem bụng tiểu nhân để đánh giá quân tử. Khúc Bá lúc này đã bạo nộ rồi. Thật xin lỗi, ngươi không làm tròn chức trách của một quản gia, giúp người ngoài lừa gạt gia chủ, hành vi bất nhân bất nghĩa như vậy, ngươi còn dám nói ta là bụng dạ tiểu nhân. Đây đúng là một chuyện cười lớn nhất thế giới. Phải, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại sai linh hồn của chính cháu gái mình đi hành hạ hai cháu gái. Phải rồi, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại sai linh hồn của cháu gái mình đi hành hạ hai đứa cháu của mình. Hành vi này đúng là rất cổ quái. Tôi đưa ra một câu hỏi. Kể thực không phải là hành hạ chúng. Đứa bé này có thể cảm nhận được quan hệ huyết thống giữa mình và hai đứa nhỏ. Lúc nào nó cũng muốn chơi đùa với hai đứa bé. Ta chỉ có thể mặc kệ để cho nó chơi đùa mà thôi. Nhưng ngay khi nó vừa tới gần, hai đứa bé đó đã liên tục gào khóc. Cũng chẳng còn cách nào khác. Vì vậy ta đành phải dặn dò nó. Ngay khi tả phu nhân xuất hiện, nó sẽ quay trở lại và không được tiếp tục chơi đùa, để không làm cho hai đứa bé đó sợ. Nhưng nó luôn muốn chơi với hai đứa em của mình, vì vậy ta không thể ngăn cản nó lại được. Khâu Bá liền tiếng giải thích. Lời nói của ngươi nghe vô cùng quỷ dị, nếu ngươi nói thật phải không? Tôi cười nhạt rồi nghiêm sắc mặt nói tiếp. Nếu như tôi đoán không nhầm, ngươi đã sai khiến tiểu nữ quỷ tiếp cận hai đứa bé đó. Kỳ thực đây là một thủ đoạn nuôi dưỡng quỷ, có thể hút nguyên khí của người cùng huyết thống. Nó có thể giúp cho tiểu nữ quỷ của ngươi nuôi dưỡng sinh nhanh chóng thẳng tiến, hay là để cải thiện thiên phú tu hành, hay là một thứ gì đó, để trong tương lai ngươi có thể sử dụng nó, có phải không? Nên tóm lại, tất cả đều là vì bản thân, cái gì mà là quan tâm đến cháu của ngươi, chỉ có quỷ mới tin được. Phương Cương, ngươi đúng là ma quỷ, ngươi vu oan cho lão tử, ngươi làm ta tức chết. Một lần nữa Khúc Bá lại tức đến sắp phát điên. Đừng gấp có được hay không? Khúc Bá, ngươi thực sự không bình tĩnh được sao? Ngươi càng nôn nóng ta lại càng xác định được. Vừa rồi ngươi đã không nói thật. Năm xưa ngươi đã bỏ rơi vợ con ngươi, đã cũng là ác quả do tu luyện tà pháp hay sao? Chuyện này đã qua lâu ta thực sự không hiểu. Nhưng mà ngươi thì phạm đối với tả tinh viên, kể thật không phải là vì muốn đòi công đạo cho cháu gái của ngươi, mà là vì tiểu nữ quỷ mà ngươi nuôi dưỡng có thể chiếm đoạt thân xác của tả tinh viên. Chờ đã, năm đó tả tinh viên chân chính bất ngờ chết ngay sau khi sinh. Cái này nghe rất cổ quái. Sau khi chết không phải là âm hồn phải trở xuống âm ti, làm sao ngươi có thể tìm thấy mà nuôi dưỡng? Hay là nói cái chết của đứa bé đó kỳ thực do ngươi gây ra? Tế hiến đứa cháu gái của mình, sử dụng nó để nâng cao tà thuật cho người phải không? Đôi mắt của tôi đột nhiên mở to, tôi nhìn tiểu cô nương đang đứng cúi đầu, một luồng hàn ý dâng lên đến tận thiên linh cái. Sự thật lúc này là quá khủng khiếp. Phương Cường, ngươi đang nói nhằng nói quậy cái gì vậy? Lão phu vốn cho rằng ngươi là cao nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, ăn nói sẽ chủ trì công đạo, không ngờ ngươi đúng là một cao thủ thích khua mồi múa mép. Lão phu đã nhìn nhầm ngươi rồi. Ngươi mượn chiêu bài báo thù của Tả Tinh Viên, lão phu không nói làm gì. Nếu ngươi có bản lĩnh gì hãy giữ lão phu ở lại, nhưng ngươi lại ngậm máu phun người, làm hoen ố danh dự của lão phu, đây là điều mà lão phu tuyệt đối không thể chấp nhận. Sắc mặt của Cúc Bá tím bầm lại, lão ta đã phát điên. Thư hử lạnh một tiếng rồi nghiêm giọng nói, Khổng Bá, bản môn chủ đã từng nhìn thấy rất nhiều ma đầu tà đạo, tự tư tự lợi như ngươi. Điểm chung giữa các ngươi là có thể dễ dàng quy nạp lại. Điều quan trọng nhất là bất kể một hành động gì, nội dung chủ yếu đều là vì tư lợi, xuất phát từ điểm này mới có thể giải thích cho những hành vi quỷ dị của ngươi. Ngươi đừng có vội vàng diễn kịch cho ta xem, là quản gia nhưng lại bao che cho người ngoài mưu hại gia chủ. Ngươi đã làm sai chức trách, huống hồ ngươi lại còn âm thầm thi pháp đối với Tả Tinh Viên. Đối với ta, bất kể ngay từ đầu ngươi đã làm những gì, chỉ dựa vào hai điểm này, ngươi đã chết chắc rồi. Ngày hôm nay cho dù Diêm La Vương có hiện lên cũng không thể cứu ngươi được nữa. Sau khi nói ra những điều này, Khúc Bán đã bị tôi khóa định. Sự việc này nhờ vào lão quỷ Đồ Mai Quân đang ngày đêm không ngừng làm việc mới có thể ghi lại những hình ảnh linh dị này, khiến cho tôi biết được tình hình bên trong biệt thự của Tà Gia. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh đó tôi đã rất sốc. Với tư cách là chủ của gia đình, sự kém cỏi của Tà Mạn hiện lộ rất rõ ràng. Mặc dù bác sĩ Trần có mối quan hệ mờ ám với vợ của Tà Mạn, nhưng sau khi biết được thân thể của Tả Tinh Viên và Khúc Bá, tôi biết được rằng Khúc Bá đang âm thầm làm trò quỷ. Thế nhưng mà hắn ta cũng không tham gia vào hành động hãm hại Tả Tinh Viên. Theo quan sát những ngày qua, vợ của Tà Man vô cùng căm hận chồng mình. Tuy rằng có một chút hận ý đối với Tả Tinh Viên, nhưng cô ta cũng đã nuôi dưỡng Tả Tinh Viên như con gái ruột của mình trong nhiều năm. Nếu nói rằng tôi không có cảm tình thì là sai. Bác sĩ Trần cũng bí mật chăm sóc Tả Tinh Viên như con gái ruột của mình, cũng có chút tình cha con. Vì vậy sau khi cả hai biết được Tả Tinh Viên là giả, ngoài trừ căm hận Tả Mạn ra, bọn họ cũng không có những cử động quá gay gắt. Bác sĩ Trần đưa thuốc cho Tả Tinh Viên cũng coi như là rất dụng tâm. Bọn Đồ Mai Quân cùng kiểm tra rất rõ ràng. Nếu tính như vậy, Khúc Bá chính là thủ phạm đầu sỏ. Việc vạch trần Khúc Bá, thậm chí còn vạch trần mối quan hệ mờ ám giữa bác sĩ Trần và vợ của Tà Mạn, cũng chẳng qua là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Còn về phần của Tà Mạn sẽ xử lý như thế nào đối với hai người này, tôi không cần phải quan tâm. Cả hai đều sai, nhưng bọn họ chưa đến mức phải chết. Việc tôi cần làm là thu thập Khúc Bá báo thù cho Tả Tinh Viên. Phương Môn Chủ, ngươi thực sự là không chịu buông tay. Ngươi thực sự là cho rằng có thể giữ được lão phu hay sao? Ánh mắt của Khúc Bá lóe lên hung quang nhìn về phía của tôi. Biểu tình của lão ta là vô cùng âm độc. Tôi với tay thúc động pháp lực, âm hồn của tiểu cô nương đã bị nhiếp vào trong người giấy. Tôi quay đầu nhìn Khúc Bá lạnh lùng nói, ta có thể giữ được ngươi lại hay không còn phụ thuộc vào ngươi cân nặng bao nhiêu. Với bản lĩnh của ngươi, những pháp sư thông thường chắc sẽ không biết được. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, so với nữ ma đầu ở Điện Nham Cung, ngươi có lợi hại hơn hay không? Nữ ma đầu trong lời nói của tôi, nhất định Khúc Bá hiểu được ý tứ câu nói đó, chính là tôi ám chỉ nữ ma đầu Hoàn Nguyên chân nhân. Trên dương thế, vũ lực tối thượng chính là nữ ma đầu Hoàn Nguyên chân nhân. Khi Khúc Bá nghe thấy ba chữ nữ ma đầu, thân thể của lão ta run lên. Chỉ cần nhìn phản ứng của lão ta, tôi cũng đã hiểu được rằng Khúc Bá biết rõ chi tiết về trận chiến của chúng tôi ở Điện Nham Cung. Không đúng thôi, khi tôi còn ở trong tòa tháp đen, nghe lời cao thủ thần bí nói chuyện, bọn họ đã nhắc đến thông tin này. Tôi đoán rằng chính Khúc Bá là kẻ đã thi pháp thông báo cho cao thủ đeo mặt nạ Hắc Long. Sau đó hắn ta đã nói ra với đồng bọn của mình, làm sao Khúc Bá không biết được sự lợi hại của Hoàn Nguyên. Mà lợi hại như Hoàn Nguyên trước mặt Xâm La kiếm trận, chẳng phải Hoàn Nguyên cũng phải bất lực lùi bước hay sao? Khúc Bá biết được rằng tôi đang khống chế Xâm La kiếm trận, nhưng mà điều mà lão ta không biết được là hiện tại tôi đang khống chế tới hai bộ Xâm La kiếm trận. Sắc mặt của Khúc Bá rất khó coi, nhãn thần của lão ta âm u bất định nhìn tôi, lão ta cũng không trả lời ngay. Phương đại sư, ngươi chỉ dựa vào miệng lưỡi mà đòi giữ được người là hay sao? Cho dù cha ta có làm điều gì đi nữa cũng không đến lượt tay của ngươi chỉ đâu. Như thế Khúc Bá bị tôi làm khó, bác sĩ Trần vội vàng nhảy ra. Có lẽ hắn ta nhớ tới sự chăm sóc và bảo vệ của Khúc Bá suốt bao năm qua, cho nên hắn ta đã ra mặt bênh vực. Khúc Bá giật mình chấn kinh, vừa quay đầu lại định của trách bác sĩ Trần, nhưng còn chưa kịp nói thì tôi đã nổi giận. Cầm miệng! Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Một tên khốn kiếp ăn cây táo rào cây sung. Nếu không phải ngươi không tham gia hành động sát hại Tả Tinh Viên, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi rồi, cút ngay. Tôi hét lên một tiếng, bên trong tiếng hét có mang theo pháp lực chấn nhiếp. Lúc này trong mắt của bác sĩ Trần, nhất định hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng nhất trong cuộc đời, chẳng hạn như một đám quỷ quái vồ lên hắn ta. Cùng với tiếng hét chói tai, bác sĩ Trần ngã lầm người xuống đất. Hắn ta sợ hãi che mắt lại, miệng vẫn không ngừng la hét. Cầm miệng! Tôi chỉ ngón tay vào hắn ta, chỉ phòng đứt đi. Tiếng la hét đột nhiên dừng lại. Hắn ta chỉ còn biết thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Trần ca! Vợ của Tà Mãn đau lòng kêu lên, cô ta vội bỏ tới ôm chầm lấy bác sĩ Trần. Hình ảnh nơi này rơi vào trong mắt của Tà Mãn, ông ta tức giận siết chặt tay thành quyền. Việc giang hồ tự kết liễu, các người có ý kiến gì không? Tôi trợn mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ rồi nói, đừng làm tổn thương anh ta chưa bao giờ làm tổn thương Tà Tinh Viên. Anh ta luôn coi Tinh Viên như con ruột của mình. Vợ của Tà Mãn ôm chặt lấy bác sĩ Trần, sự phẫn nộ trong ánh mắt đã giảm đi nhiều. Cô ta bắt đầu cúi đầu xin lỗi. Hắn ta chỉ là một người phổ thông bình thường, ta không thèm đôi co với hắn, nhưng đừng cản trở ta, nếu không đừng có trách là ta không khách sáo. Tôi lạnh lùng nhìn vợ Tà Mãn, sau đó đưa ra lời cảnh báo. Chúng tôi sẽ không làm cản trở đại sư là được rồi chứ? Vợ của Tà Mãn ôm bác sĩ Trần vội vàng lùi lại. Phương Cường, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khúc Bá trừng mắt uy hiếp tôi. Câu nói này phải nói ngược lại. Khi ngươi âm mưu ám hại Tà Tinh Viên, tại sao ngươi không nói là khinh người quá đáng? Mặc dù cô ta đã được một đám quỷ quái bảo vệ, thế nhưng mà cô ta không hề hay biết. Cô ta chỉ là một tiểu cô nương bình thường. Tại sao ngươi lại ra tay tàn độc như vậy? Đúng vậy. Cô ta không phải là cháu gái của ngươi, nhưng cũng đã gắn bó với nhau suốt ngần ấy năm. Chẳng lẽ ngươi không có chút tình cảm nào sao? Quả nhiên ngươi đúng là một kẻ mau lạnh. Tôi bĩu môi khinh bỉ nói, Phương Cường, ngươi thì hiểu gì chứ? Lão phu không muốn so đo với ngươi, tạm biệt. Khương Bá nở một nụ cười âm hiểm, khoảnh khắc tiếp theo đột nhiên lão ta bộc phát dao động khí tức của lục địa thần tiên trung giai. Thân hình của lão ta lao vào trong bức tường, giống như một tia chớp, nhất thời bức tường kiên cố vỡ tan. Lão ta lao vụt đi nhanh như là một cơn gió. Phương đại sư đâu, ta chạy mất rồi. Tà Mãn kinh hãi kêu lên, muốn chạy hả? Đâu có dễ như vậy chứ. Tôi cười nhạt rồi búng tay. Không gian chấn động, một bức tường năng lượng tối đen như mực xuất hiện, bao trùm lên toàn bộ khu vực biệt thự của Tà gia, bán kính rộng đến 10 dặm. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã biến mất trước mặt của Tà Mãn và những người khác. Khúc Bá đang chạy trốn cũng đã biến mất. Đại quỷ lực trường thức thứ 10. Trước khi ngả bài ra, tôi đã bí mật dùng âm hồn xuất khiếu đi bố trí đại quỷ lực trường, chính là để ngăn chặn những kẻ hiểm nghi trốn thoát. Đừng nói là sử dụng phong độn thuật, ngay cả sử dụng lôi độn thuật, trước khi đại quỷ lực trường bị phá vỡ, đừng có nghĩ tới việc có thể trốn thoát. Ở phía xa có một tiếng động lớn của Khúc Bá oanh kích kết giới năng lượng. Môi trường xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Trong một không gian đầm khí độc nhất vô dị, của đại quyền lực trường, sương mù cuồn cuộn đất trời như thay chuyển. Không thể nhìn thấy Tà Gia và thành phố Sơn Hải đâu, chỉ có quỷ khí bao trùm khắp nơi đây. Thức thứ 10 xác nhận không lợi hại bằng thức thứ 12, nhưng nếu dùng để củng cố một thời gian, nó chỉ đơn giản giống như một con dao mổ bò để giết gà. Hai tay chắp sau lưng, tôi chậm rãi đi về phía có âm khí đang chuyển động. Sau đó tôi liền nói lớn, không bá, đừng có lãng phí thời gian của ngươi. Đại quyền lực này với đạo hành lục địa thần tiên trung giai của ngươi, ngay cả khi có quỷ vương trợ giúp, ít nhất cũng cần phải mất 10 phút để phá hủy. Ngươi đừng có nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi 10 phút. Bước đi của tôi trông rất chậm rãi, kể từ pháp lực đã vận chuyển đến đôi chân. Mỗi bước đi đều khoảng cách 10 mét, giống như là thuật rút tất được nhắc tới trong truyền thuyết, kể từ chỉ là tôi triển hiện thần pháp cao minh mà thôi. Lời nói vừa dứt, tôi đã xuất hiện ở phía sau Khúc Bá, khoảng cách 100 mét. Tôi chỉ đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn Khúc Bá đang ngừng công kích cái giới đại quỷ lực trường. Cơ thể của lão ta bất động ở đó được một lúc rồi mới quay trở lại. Lão ta nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng hung dữ. Trên tay của lão ta xuất hiện một con dao ngắn, trong môi trường tối tăm tàn phát ra hàn quang rất chói mắt. Vừa rồi lão ta sử dụng thanh bảo đao này để mà công kích kết giới của đại quỷ lực trường. Thế nhưng mà năng lượng của bảo đao đã bị kết giới hoàn toàn hấp thụ. Lão ta đã biết bản thân mình rơi vào tình huống nào. Phương Cường, vẫn là câu nói đó, nếu hôm nay ngươi để ta rời đi, có lẽ trong tương lai không chừng sẽ giúp đựng cho ngươi rất nhiều việc. Mấy vị đứng sau lưng ta, câm miệng lại, Khúc lão đầu, đừng có nói những lời vô bổ đó nữa. Nếu có bản lĩnh cứ phá vỡ đại quyền lực trường để chạy thoát, còn nếu không có bản lĩnh, ngươi sẽ phải nuốt hận ở nơi này rồi. Có điều gì? Nếu ngươi có thể thi pháp đảo ngược, đưa âm hồn tàn tinh viên trở về, để âm hồn tàn tinh viên nhập vào thân thể, ta sẽ để cho người đi. Khâu Bá ngây người ra, lão ta trầm mặc mấy giây, sau đó mới chậm rãi đáp. Không được, ta đã tới giai đoạn lưu đày trong thời không rồi. Ta đã mất đi sự khống chế của pháp thuật. Đúng như là người đã nói, trong suốt nhiều năm như vậy, ít nhiều ta cũng có một chút cảm tình, cho nên ta đã sử dụng phương thức này mà không trực tiếp diệt sát tà tinh viên. Nếu vận khí của cô ta may mắn, cô ta có thể sống sót trong một khoảng thời không khác. Đây là ta đã cố ý làm, dành cho cô ta một cơ hội sống sót. Dựa vào điều này, ngươi không có lý do gì để trừng phạt ta. Tôi thất vọng thở dài một tiếng, mặc dù biết tính khả năng này là cực kỳ thấp, sự thật đã chứng minh. Nhưng trong tận đáy lòng của tôi vẫn thất vọng, càng ngày càng trở nên phẫn nộ. Ngươi không thể thi thuật ngược lại được phải không? Được. Vậy thì ngươi sẽ phải bỏ cái mạng tại đây. Hoặc là ngươi cung cấp cho ta biết bí pháp truyền thừa đó. Có thể ta sẽ ban ân bảo lưu lại âm hồn cho ngươi. Phương Cương đừng có nằm mơ. Khi ta thụ truyền thừa đó, ta đã trọng thể theo yêu cầu. Cho dù thân thể của ta có bị tan thành nghìn mảnh, ta không thể tiết lộ ra thế giới bên ngoài. Nếu không ngay lập tức sẽ bị tâm ma phản lại, thân thể và linh hồn đều bị liên lụy. Được thôi, vậy ngươi chuẩn bị cái chết để đền tội đi. Sau một hồi trò chuyện, tôi càng thấy thất vọng. Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, kẻ thi thuật không thể triệu hồi âm hồn tà tinh viên trở lại. Đáng ghét hơn nữa là sự truyền thừa của Khúc Bá xuất phát từ cao thủ đại năng đeo mặt nạ Hắc Long. Do vì lão ta đã dùng tâm ma để phát thể, cho nên không thể tiết lộ ra bên ngoài. Điều này khiến cho tôi rất khó chịu. Cũng đúng thôi, loại quỷ thuật mới này không chừng bên trong còn tàng ẩn rất nhiều bí mật, đương nhiên không thể tùy ý chuyển ra ngoài được. Cũng giống như tôi, vị đại năng đeo mặt nạ Hắc Long cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để đảm bảo rằng bí thuật của hắn ta không bị chuyển ra ngoài. Nếu đã như vậy, Khúc Bá tự thân tạo nghiệt, lão ta phải trả giá cho tội lỗi của mình. Phương Cương, xem ra ngươi vẫn quyết tâm đi tới cùng. Có điều muốn giữ ra lại cũng không phải đơn giản. Khương Bá ngửa mặt lên trời rồi cười như điên. Âm phong đột nhiên nổi lên, 6 con quỷ vương lần lượt xuất hiện, có cả nam lẫn nữ. Chúng tạo thành một bộ quỷ trận vô cùng cổ quái, hiển nhiên đây là một tuyệt học gia truyền. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được tại sao đội ngũ quỷ quái bảo vệ Tà Tinh Viên lại vô thanh vô tức đến như vậy. Khâu Bá tuyệt đối là cường hãn, thế nhưng rất đáng tiếc, đối đầu với bản môn chủ, hắn ta chỉ có thể nuốt hận mà bỏ mạng tại chỗ. Bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức của mình. Tôi cười lạnh một tiếng, với một cây vẫy tay, năm tôn đại quỷ vương của Mang Sơn lập tức xuất hiện, quỷ thập quỷ tịch cũng xuất hiện ngay sau đó. Ngươi được lệnh khởi động Sâm La kiếm trận, bảy tôn đại quỷ vương đồng thời cất tiếng quỷ dị. Bọn họ còn chưa có cơ hội sử dụng kiếm trận này, cuối cùng cũng có được ngày nay, bọn chúng có thể phấn khích hay sao? Sâm La kiếm trận đang hình thành, trong nhãn thần kinh hãi của Khúc Bá, kiếm trận nghiền nát quỷ trận của lão ta. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, quỷ đạo bí trận của đối phương đã bị Sâm La kiếm trận phá vỡ. Cả sáu con quỷ vương đều bị đánh bại, sau đó thì bị âm khí chấn áp. Đại nhị vũ đồng thanh bảo kiếm phá vỡ pháp thuật liên hoàn và phù triển công kích do Khúc Bá thúc động. Bốn tôn quỷ đại quỷ vương ùa tới, bảo kiếm liền vung lên, Khúc Bá liên tiếp gào thét. Lão ta đã bị chấm thành trăm mảnh, âm hỏa bùng lên, hàng trăm mảnh thi thể lập tức thấy thành tro. Ngay khi mà hồn phách màu đen như mực của lão ta vừa thoát ra, lão ta bị móng vuốt của nhị thủ lĩnh Mang Sơn Đoài Nhị túm lấy. Âm khí chấn động, hồn phách của lão ta đã bị bắt giữ. Đoài Nhị đưa âm hồn của Khúc Bá cho tôi. Phật Cường, hãy cho ta chết một cách thoải mái. Âm hồn của Khúc Bá thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay trong lòng bàn tay tôi, lão ta vẫn không ngừng gào thét. Tôi đã thử dùng tâm niệm tuyến cống hồn nhưng không thành công. Ý thức của đối phương bị lời trọng thể ngăn cản, không thể dùng vũ lực để phá hủy được. Nếu không thì tâm hồn thất phách của hắn ta bị tiêu diệt. Đúng như Khúc Bá đã nói, lão ta đã để lại cho Tà Tinh Viên một sinh cơ, cho nên là tôi không muốn làm quá quyết tuyệt. Tiêu diệt thân khu của lão ta cũng coi như là báo thù cho Tà Tinh Viên. Thế nhưng vì chút sinh cơ này, tôi quyết định giữ lại âm hồn của Khúc Bá. Tôi liền lấy ra một người giấy thu âm hồn của Khúc Bá vào sáu quỷ vương vào bên trong. Bên trên người giấy đựng họa phù, trấn áp bọn chúng lại. Quỷ vương chiến lợi phẩm, sau này tôi sẽ trao cho các cao thủ của bản môn sử dụng. Tôi búng tay một cái nữa, đại quỷ lực trường đã giải tán, còn tôi đã xuất hiện ở con phố cách biệt thự nhà Tả ra không xa. Không gian bên trong của Minh Thủy Hồ Lô được sử dụng như thế nào, tôi vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ. Hiện tại vẫn phải làm tạm thời sử dụng người giấy. Bảy tôn quỷ vương liên tiếp bay vào trong người giấy. Tôi liền cất người giấy đi rồi thở dài. Tôi quay người đi về phía nhà Tả gia. Tả Mạn đang hành động rất cương quyết. Ngay trong đêm đó, ông ta đã đuổi bác sĩ Trần và nữ nhân đó ra khỏi nhà. Vợ chồng của ông ta đã làm thủ tục ly hôn, cặp song sinh được hai người mang đi. Đối với bác sĩ Trần, làm thân thể của Tả Mạn bị thương, Tả gia đã chuẩn bị theo phương thức chính quy. Thứ chờ đợi bác sĩ Trần sẽ là ngồi tù chịu án. Vợ Tà Mạn xuất thân trong một đại gia tộc, xem ra thì gia tộc của cô ta nhất định sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc. Tôi ở lại Tà ra mấy ngày, đợi đến khi âm hồn Tà Tinh Viên thất lạc đủ 7 ngày. Không có phép màu nào xảy ra, âm hồn của cô ta không thể xuyên qua. Còn liệu âm hồn của cô ta có tồn tại hay không, tôi cũng không thể chiêm bốc được. Thân thể của Tà Tinh Viên đã đoạn sinh cơ, hơi thở cũng đã ngừng, bác sĩ mới tuyên bố Tà Tinh Viên đã chết. Trong biệt thự rất tang thương và Tà Mạn cũng vô cùng đau lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.